Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 224, Kim Thân Phục Chế. Cầu đánh thưởng, Lâm Phàm về tới Đại Tống Hoàng Cung, bắn vệ tinh, an bài một ít chuyện, tiếp theo đi tới Đại Lý Thiên Long Tự, đêm đã khuya. Trừ Lâm Phàm thủ hạ cùng một chút không quen biết thủ hạ hòa thượng, đã còn có một chút tín đồ trước tới quỳ lạy. Những cái này tín đồ có một bộ phận là vì gia nhập đại lý thế lực, muốn lấy được bên trong tương đương công tâm pháp, khiến cái này người đều tạm thời rời đi. Lâm Phàm đối với thủ hạ nhóm nói ra, là chủ nhân, là hoàng đế bệ hạ. Những cái này tín đồ rất nhanh bị phân phát. Lâm Phàm tới với bản thân, kim thân, trước mặt. Kim thân thần quang phun ra, đã không phải là phàm vật. Phía trên kia có một cỗ kỳ lạ khí tức, khiến người tường hòa, yên ổn chân thật cảm giác. Chạm đến nó, khiến Lâm Phàm nội lực cùng chân khí tốc độ tăng lên cũng mau 10 lần. Còn nhớ đến nguyên lai bất quá gấp 2 lần mà thôi. Kim quang chói mắt, thần ý ảo diệu. Lâm Phàm cảm giác nó giống như chính là mình thân thể một bộ phận. Đây là kỳ diệu cảm giác. Chúc mừng ký chủ khí vận thể tiến nhập 2 tầng giai đoạn khởi đầu. Hệ thống đột nhiên nói ra, loại này kỳ diệu cảm giác nguyên lai là dạng này. Lâm Phàm có chút hiểu rõ, kim thân bên trong chứa đựng đại lượng tín ngưỡng, mà những cái này tín ngưỡng cùng số mệnh có một loại từ nơi sâu xa quan hệ. Lâm Phàm có thể cảm giác được, những cái kia tín ngưỡng còn tại kim thân bên trong, cũng không có bị bản thân hấp thu, có thể khiến bản thân khí vận thể tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Lâm Phàm bắt đầu phục chế kim thân, nội tâm tiêu hao không nhanh, theo phục chế thần tượng thế mà vô pháp so sánh, cái này ngược lại là khiến Lâm Phàm hết sức kinh ngạc. Hệ thống, vì cái gì kim thân phục chế cần thiết nội lực ít như vậy? Liền tại Lâm Phàm trong đầu hỏi vấn đề thời điểm, hắn tiêu hao 3000 năm nội lực, một tòa đồng dạng kim thân xuất hiện. Ký chủ, kim thân bên trong tín ngưỡng không cách nào dùng cấp thấp phục chế thuật phục chế, do đó cần thiết tiêu hao năng lượng cũng không cần quá nhiều. Hệ thống nói ra, Lâm Phàm giống như được đến cái gì trọng yếu tin tức. Hệ thống, ý ngươi là nói còn có càng thêm cao cấp phục chế thuật? Lâm Phàm hỏi, là, ký chủ, cái này xác thực là quá tuyệt vời tin tức. Cũng liền là nói lợi hại phục chế thuật, liền tín ngưỡng loại này hư vô phiêu miểu đồ vật đều có thể phục chế, như vậy thứ khác nhất định cũng có thể phục chế. Cái này thật lợi hại. Bất quá muốn lấy được lợi hại như vậy phục chế thuật, không biết phải bao lâu. Phục chế thuật không cách nào truyền cho người khác, Lâm Phàm chỉ có thể bản thân tới. Tiếp theo tới thời gian, Lâm Phàm tại đại lý trong hoàng cung phục chế kim thân, để cho thủ hạ ấm vận chuyển đến hắn tuyển một chút thành thị. Cầu hoa tươi là không lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn lựa chọn phục chế 1 vạn cái. Đại lý bên này phục chế mấy chục cái, lại bay đến Đại Tống bên này phục chế mấy ngàn cái. Tiếp theo đến châu Âu bên kia cũng phục chế mấy ngàn cái. Sau đó các đại châu đều chiếm được mấy ngàn cái. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm nội lực đột phá 8000 năm, cảnh giới đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến nhập tâm động cảnh. Cũng liền là luyện khí hóa thần đạo thứ nhất cảnh giới. Không, đem Thiên Long sự tình xử lý không sai biệt lắm, mang theo A Tử các nàng rời đi. Tại Thiên Long đợi nhanh 4 tháng rồi, thần điêu bên này thu hoạch hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Hoàng Dung đại nhân, chủ nhân trở lại, có tỳ nữ bẩm báo nói, mang ta tới. Hoàng Dung đám người kích động nói, các nàng thực tế rất lâu không có thấy được Lâm Phàm. 10 phần nhớ, chủ nhân, ngoài hoàng cung có 3 người kêu Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư người vẫn muốn gặp ngươi. Bọn họ cùng Hoàng Dung đại nhân nhận thức. Khang Mẫn nói ra, ba người này đã cùng tiến tới. Ta còn muốn dùng phong nô thẻ phong ấn Quách Tĩnh đây. Tĩnh, nhìn Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư nói thế nào. Nếu như không hợp ý ta, liền cùng nhau phong ấn đi. P.S. Thần Điêu cuốn liền sắp kết thúc. Quyển kế tiếp là Ỷ Thiên Thế Giới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.